Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 137. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui thì hãy đừng quên like, chia sẻ, động viên với Tiến Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 137. Trong Yêu Đình hiện tại đã ở Mỹ nửa tháng, sự tình Thần Châu lập đạo đối với Yêu Địa mà nói quá trọng đại. Mỗi một việc nhỏ không quan trọng cũng phải tính kỹ. Bất quá cô Nhận Sơn có người phó thác, cũng coi như là nắm mệnh môn của mấy nhà. Bất luận đàm phán như thế nào, tóm lại là không ăn thiệt thòi. Trước đây là Tà Vương còn muốn chúng ta trông nom ngươi, bây giờ xem ra ngược lại là cô Nhận Sơn chiếm tiện nghi của ngươi. Trong đại điện của Phủ Tăng Sơn, Bằng Ngũ nói cho Phương Hành sự tình đàm phán với các yêu mạch. Bây giờ chuyện Thần Châu lập đạo đã chú định, còn lại chỉ là sự tình các mạch chưa quyền đời. Đây là sự tình kéo lâu nhất, các Nguyên Anh lão tổ định ra đại thế liền không tiếp tục xen vào, phía dưới sẽ cho các trưởng lão đi cãi nhau. Bất quá cũng may có Phương Hành ở đây, cô Nhận Sơn xem như là chiếm hết đại thế. Trong cổ yêu bát mạch có thể sánh ngang cô Nhận Sơn chỉ có Thành Khâu Sơn và Đại Thánh Sơn. Mạch khác vô luận là thế nào, hay là lực lượng, số lượng, thực lực, bối phận của Nguyên Anh lão tổ đều yếu hơn một chút. Mà Đại Thánh Sơn thông minh thánh nhân, tính tình hòa khí, cùng cô Nhận Sơn quan hệ khá tốt, cộng thêm đạo tử Đại Thánh Sơn và Phương Hành có chút quan hệ, cho nên từ trình độ nào đó lập trường của Đại Thánh Sơn nhất mạch có khuynh hướng cô Nhận Sơn, kèm nhất ở trên một ít vấn đề cũng sẽ bảo trì trung lập, ai cũng không giúp mà thôi. Mà Thanh Khâu Sơn thì khóc không ra nước mắt. Lúc đầu ở trong cổ yêu bát mạch thuộc về loại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hồ tộc chiếm hết ưu thế, phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã bị ghét như thế. Lúc tiến lên vào yêu đế các, tiểu ma đầu kia một kiếm đoạn cơ duyên, làm cho Thanh Khâu Sơn bị đám người U Minh Sơn bất mãn. Về sau tiểu ma đầu giả chết bỏ chạy, rất nhiều yêu mạch cảm thấy bị Thanh Khâu Sơn liên lụy, càng âm thầm hận Thanh Khâu Sơn. Mặc dù sau đó chứng minh là tiểu ma đầu đùa nghịch, nhưng vào trước đại chủ lẫn nhau đã có kẽ hở. Mà đến lúc sau, nghe nói tiên tổ của Thanh Khâu Sơn đã vẫn lạc, có người cảm thấy sở dĩ gần đây Thanh Khâu Sơn xui xẻo như thế chính là vì khí vận tiên gia đã đoạn, bắt đầu xuống dốc nên không muốn kết giao nữa, sợ nhiễm phải loại nhân quả mơ mơ hồ hồ nhưng lại có thật kia. Dưới loại tình huống này, cô Nhận Sơn vốn nên bởi vì tiểu ma đầu trở thành mục tiêu công kích, ngược lại nước lên thì thuyền lên, hầu như là nhất ngôn cửu đỉnh. Kỳ thực Bằng Ngũ cũng bởi vì điểm này mới cảm thán là cô Nhận Sơn dính ánh sáng của ngươi. Đối với việc này, Phương Hành chỉ nhếch miệng, nghĩ thầm từ tà lão của nhà các ngươi bắt đầu, sớm đã dính ánh sáng của tiểu gia rồi. Bằng Ngũ cũng không nhịn được hỏi, ngoài ra trọng yếu nhất là ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu lĩnh ngộ thanh quỷ cửu ấn? Phương Hành nằm ở trên ghế uống một ngụm rượu thở dài, bọn hắn đã đáp ứng bồi thường chưa? Bằng Ngũ cười khổ, trước đó ngươi nói Thanh Khâu Sơn lão tổ hù ngươi từ trên đại điện rớt xuống bị trọng thương, muốn lấy 1.000 linh tinh bồi thường, nàng đáp ứng. Ngoài ra trước đó đánh cược nàng cũng nhận thua, đám tiểu hồ ly kia hiện tại xem như là đồ đệ của ngươi, sư mệnh như thiên, về sau các nàng sẽ theo ngươi. Mặt khác người nói các yêu mạch đến Phù Tăng Sơn hưng sư vấn tội, hù dọa ngươi, muốn bọn hắn bồi thường mỗi mạch 500 linh tinh tiền trấn an, bọn hắn cũng nắm lỗ mũi nhận. Đương nhiên chỉ cần những nhà có tiểu bối bị giam trong yêu đế các mới bằng lòng bồi thường. Còn từ Vũ Hồ Thái Thạch ra hiện tại còn kìm ném một hơi, muốn thông qua đạo tử nhà bọn hắn chết từ trong tay cô Nhận Sơn chúng ta dọa dẫm một chút. Dù sao đây chỉ là nước bọt chiến, để bọn hắn chậm rãi nhào nhào đi. Phương Hành cười hắc hắc ngồi dậy nói, nói với bọn họ không thấy tiền không động thân. Bằng Ngũ thở dài, thực có chút im lặng. Nếu có thể để cái tiểu tử này nghe lời, hắn tình nguyện quay lại gọi đối phương là tổ tông. Bên Thương Đan Hải đi sao, đáp ứng không? Bằng Ngũ ánh mắt cổ quái nhìn về phía Phương Hành, người thật muốn cùng cưới công chúa nhà người ta? Phương Hành nói, dù sao cũng đã ngủ rồi, lo trước khỏi họa. Ánh mắt của Bằng Ngũ càng cổ quái, nửa ngày sau mới nói, đã đưa qua tin tức, Thương Lan Hải còn chưa hồi âm. Phương Hành duỗi người cười hì hì nói, cửu vương tử bị nhốt ở yêu đế các, cầm công chúa đến đời, đây không phải là công bằng sao? Ngài lại cùng lão thái bà kia của Thương Lan Hải thương được, dù sao nàng không đáp ứng ta không làm. Bằng Ngũ bó tay, đứng lên nói: "Ý tứ này ta sẽ nói cho Long Mẫu, thành bại không dám hứa chắc. Mặt khác, người cũng tăng cường một chút đi, nắm chặt thời gian lĩnh ngộ chín ấn. Đợi ưu địa bàn xong sẽ tiến về Thần Châu." Nói xong lắc đầu, chuẩn bị rời đi, Phương Hành lại gọi hắn lại: "Có thể giúp ta tìm bà bối không?" Bằng Ngũ cảnh giác quay đầu nhìn hắn: "Bà bối gì?" Phương Hành cười hì hì, khoa tay nói: "Túi chữ vật hoặc là không gian giới chỉ, dù sao pháp khí chữ vật là được, lớn một chút. Túi chữ vật bình thường đều quá nhỏ, đồ của ta nhiều, chứa không có hết." "Ngại túi chữ vật nhỏ?" Bằng Ngũ có chút im lặng, bất quá nghĩ đến trên người của tiểu hỗn đàn này đem một chuỗi túi chữ vật, cũng tỏ ra đã hiểu, thở dài nói: "Loại không gian pháp khí này mỗi khuếch trường một chút cũng rất khó, yêu địa không sở trường phù văn càng khó mà tìm gặp. Bất quá ta sẽ giúp người lưu tâm một chút, người muốn bao lớn?" Phương Hải nghĩ nghĩ, chân thành nói: "Tìm cho ta một cái lớn giống như là núi, không thì không đủ dùng đâu." Sắc mặt của Bằng Ngũ giống như là sét đánh, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành càng cổ quái. Vị này đường đường Nguyên Anh lão tổ, lúc rời đi trong lòng không nhịn được nghĩ: "Chẳng lẽ cái tên tiểu hỗn đàn này còn giàu hơn cả cô Nhận Sơn chúng ta?" Đưa tiễn Bằng Ngũ, Phương Hành uể oải uống rượu, sau đó đi ra đại điện, tới động phủ của Căn Bá. Ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế hắn đã sớm bắt đầu ở dưới chỉ điểm của Căn Bá lĩnh ngộ chín pháp ấn trong Thanh Hồ Quỷ Diện. Thanh Hồ Quỷ Diện, vạn năm trước hồ tộc yêu tiên truyền thừa chín ấn, quả thực là bác đại tinh thâm. Nếu muốn hoàn toàn nắm giữ chín ấn, căn bản không phải là chuyện một sớm một chiều. Bất quá dưới sự chỉ điểm của Căn Bá, Phương Hành chỉ cần bắt trước được chín ấn là có thể mở ra yêu tháp, cho nên không ngừng đeo mặt nạ ngược dòng tìm hiểu, cảm ngộ thanh quỷ cửu ấn. Dù sao bây giờ hắn có đủ tiên tinh để tiêu học. Lúc cảm ngộ ấn thứ tư, hắn miệng mũi phun máu, ngã ra huyễn cảnh. Căn Bá lặng yên đi tới, vỗ vỗ lưng hắn. Phương Hành minh ngộ, kinh văn nhục thân của mình đã đủ, nhưng tu hành còn có sơ hở. Căn Bá đây là mượn cơ hội chỉ điểm mình. Sau khi hắn tu luyện sát sinh đại thuật, cũng minh bạch mình tu hành còn rất nhiều chỗ thiếu sót, mà nơi đây chính là địa phương nghiêm trọng nhất. Sát sinh đại thuật, kích phát tiềm lực nhục thân, khống chế sát sinh đáng sợ, biến hóa thần thông ba đầu sáu tay. Thuật này không chỉ giết địch, đồng dạng có thể tra ra thiếu bổ lậu, khống chế thiếu sót của mình. Tiến độ tu hành quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ có các loại thiếu hụt. Mặc dù Phương Hành hiểu không nhiều, nhưng đạo lý này là Bạch Thiên Trượng tự mình dạy bảo, cũng coi như là nhớ kỹ trong lòng. Bởi vậy nắm chắc cơ hội này từng chút một đền bù không đủ. Mà lúc này Kim Ô và U Tăng Nhi, thậm chí là Ô Nhất Điền cũng đã bế quan lĩnh hội đại đạo, tăng cao tu vi. Thời điểm xuất quan chính là thời điểm yêu địa đông đi, chính là thời điểm yêu địa đông di, tiếp nhận nhân quả, chia sẻ vận khí. Nói tới tu luyện ấn này, Phương Hành là không chút nóng nảy. Dù sao bị giam ở trong yêu đế các không hẳn không phải hắn, các yêu mạch thì chờ đến nổi nóng, hận đến không thể một ngày thành ba ngày. Thanh Khâu Sơn cũng thả ra phong thanh, nói từ đặc điểm thuật pháp của Thanh Khâu Sơn các nàng chỉ bắt được chín ấn, không sai biệt lắm 2 tháng là đủ, không xong chính là tiểu ma đầu kia đang lười biếng. Phương Hành thì cười lạnh đáp trả: "Lười biếng thì đã làm sao? Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Thanh Khâu Sơn thực không có biện pháp gì với tiểu ma đầu này. Thời điểm ngươi và hắn giảng vũ lực, hắn giảng đạo lý với ngươi. Thời điểm ngươi giảng đạo lý với hắn, hắn lại chơi xỏ lá. Các yêu mạch cũng bất đắc dĩ. Trước đó tiểu ma đầu này công phu sư tử ngoạm, muốn linh tinh, bọn hắn đều đã đưa qua. Kết quả cái tên tiểu hỗn đàn này không nói đạo nghĩa, thu tiền làm việc bít bát. Hết lần này tới lần khác, người ta lại có đại nhân vật bao bọc, bọn hắn cũng không dám làm bậy. Chỉ có thể tức đến mỗi ngày ở trong động phủ mắng, hoặc bệnh người dơm viết tên của tên hỗn đàn kia lên, mỗi ngày dùng ngân châm đâm. Bất quá cuối cùng vẫn có người có thủ đoạn phục ma. Long Mẫu vội vã mang Cửu Vương Tử Ngao Bại về chờ không kiên nhẫn, phái người mang theo Lưu Ly Thế Tử đến Phù Tăng Sơn bái phòng Phương Hành. Tiểu Thế Tử kia sợ Phương Hành đến, sợ đêm không thể say giấc, khuôn mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, đứng ở trước mặt Phương Hành lúng túng thuật lại sự tình Long Mẫu nói. Lúc đầu Phương Hành nằm nghiêng ở trên ghế, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, đột nhiên thay đổi: "Người nói là thực?" một tay tóm lấy vạt áo của Lưu Ly Thế Tử, nâng lên trước chân. Lưu Ly Thế Tử sắp khóc lên. Là thực, còn mẹ nó, nữ nhân này muốn ăn đòn rồi. Phương Hành ném Lưu Ly Thế Tử đi, lập tức đưa tin cho cô Nhận Sơn. Sau đó ở dưới bằng ngũ hồn thiên bảo vệ vội vã đi tới Yêu Đình, biến hóa pháp tướng ba đầu sáu tay, đồng thời thi triển thanh quỷ cửu ấn, đánh ra một đạo linh quang huyền ảo, mở yêu tháp dẫn dắt khí cơ đánh vào yêu đế các, từng đạo từng đạo thủ ấn. Có đạo ấn này, chúng đạo tử ở trong yêu đế các có thể chữa trị tế đàn, lần nữa trở về thế giới này. Chúng yêu đều kinh hãi trợn mắt. Không phải nói ít nhất 2 tháng sao? Bây giờ mới vừa vặn 1 tháng mà Phương Hành công đức viên mãn lại không sắc mặt tốt chút nào, thậm chí có thể không hề lưu lại, như là một làn khói xông về Phù Tang Sơn, cõng một chuỗi túi chữ vật trên người, vội vàng vọt sâu vào hậu sơn của Phù Tang Sơn, túm Kim Ô đang nằm ở trong quan tài ra. Làm gì vậy? Kim Ô còn chưa thấy Phương Hành gấp gáp như vậy, vừa sợ vừa giận nói. Muốn đi đâu? Phương Hành nổi giận đùng đùng. Đi Thần Châu đánh lão bà. Thần Châu Bắc Vực, cách Phong Thiện Sơn ở Nghiệp Châu ước chừng vạn dặm, có một ngọc cảnh hồ Thiên Nhất Cung, một trong Thần Châu Thập Nhị Cung tọa lạc ở đây. Lân cận Thần Châu Bắc Tam Đạo chính là một thế lực tiếng tăm lừng lẫy. Tục truyền đạo thống của Thiên Nhất Cung xuất thân từ Tứ Hải. Đạo tổ Thiên Nhất Cung đã từng vấn đạo với Thương Đan Hải Long Vương, sau có sở thành mới ở ngọc cảnh hồ lập xuống đạo thống của mình. Tiền gia Thích Thành Tĩnh dù có thống ngự thiên hạ, cũng thường thường xây ở ngoài thành trì ngàn dặm, miễn nhiễm tu hành. Mà bây giờ Thiên Nhất Cung thống trị Nghiệp Châu thành nhân khí tràn đầy, ngày đêm đều có con cháu tiên gia ngự kiếm bay tới nghỉ trọ trong thành. Đối với bách tính phàm tục ở Nghiệp Châu thành mà nói, trong một năm này nhìn thấy đệ tử tiên gia còn nhiều hơn cả một đời trước gặp được. Mà hết thầy do nguyên do là bởi vì một năm trước Thần Thủy Cung ban xuống một pháp chỉ, trưởng công chúa của Thương Lan Hải Long Cung chọn rể. Một năm trước theo pháp chỉ của Thiên Nhất Cung được sứ giả mang đi bốn phương, lập tức dẫn động tứ châu gợn sóng. Long Cung công chúa không gả ra ngoài, đây là sự tình mọi người đều biết, huống chi là trưởng công chúa Ngao Trinh. Vị trưởng công chúa này dù là ở Thần Châu cũng có thanh danh không kém. Tục truyền nàng bởi vì sự tình Long Cung đoạt chữ, từng chịu nhục, ẩn cư ở Thiên Lưu Hải, không tiếc tự ô danh. Cũng phải vì chính thống Long Cung bảo lưu lại một phần hương hòa, chỉ về sau cơ duyên xảo hợp, dị tượng xuất hiện mới khiến cho danh trinh tiết truyền khắp tứ châu. Đề cập tới nàng, rất nhiều chân nhân đức cao vọng trọng cũng gật đầu tán thưởng. Đối với sự tình Long Cung đoạt chữ, những lão chân nhân kia sẽ không nghị luận nhiều, nhưng không ngại bọn hắn tán dương lòng nữ. Thậm chí từng có một lão tổ tông của cổ thế gia tán thán qua. Được dâu như thế, lo gì gia đạo không thịnh. Nếu không bởi vì thân phận không tiện, vị lão tổ này thực là muốn đích thân cầu thân cho Huyền Tôn. Đương nhiên thanh danh là một mặt, trên phương diện khác chính là cưới lòng nữ sẽ có chỗ tốt không thể tả. Thân phận, thanh danh đại thêm trưởng công chúa là đại mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ. Bởi vậy pháp khí kén rể vừa ra, toàn bộ địa giới của Thiên Nhất Cung náo nhiệt. Thiên Nhất Cung cung chủ thì nhận Long Nữ làm nghĩa nữ, cũng giúp nàng suy tính cực kỳ chu toàn pháp trì ở một năm trước đã bàn bố, nhưng chuẩn bị tới một năm. Bây giờ tu sĩ trẻ tuổi từ các nơi chạy đến đã nhiều không đếm xuể, thân phận tôn quý thì đã sớm chuyển vào Thiên Nhất Cung ở lại. Nhưng mặc dù Thiên Nhất Cung lầu các vô số, địa vực rộng rãi, cũng dùng không được vô số tuấn ngạn và người hầu tọa kỵ của bọn hắn. Cái này liền dẫn đến thân phận không đủ thì sẽ chỉ có thể ở thành trì của phàm nhân. Nếu không thích, ngươi ở dã ngoại nghỉ ngơi cũng không ai quản ngươi, chỉ là mặt mũi lại kém rất nhiều. Nguyên nhân chính là vậy mới đưa đến chung quanh thành trì xuất hiện thuyết pháp ngàn vạn tiên gia vào thành trì tay linh thạch đổi tiền đồng. Thực sự đã đến quá nhiều người, ngay cả thành trì của người bình thường cũng kín hết chỗ. Tới chậm coi như là muốn tìm khách sạn bình thường cũng không tìm được. Hơn nữa phàm nhân không biết linh thạch, chỉ nhận tiền đồng, người cho một tảng đá đỏ rực ta lấy về làm quái gì. Thông qua điểm này cũng phần ra thân phận tôn ti của các đệ tử tiên gia. Thân phận cao nhất thì được mời vào Thiên Nhất Cung nghỉ chân, kém một chút thì có thể ở chung quanh Thần Thủy Cung thi triển pháp thuật dựng lầu các làm tạm chỗ nghỉ chân. Mà kém một chút nữa thì chỉ có thể đến thành trì phàm nhân tìm nơi tá túc. Nhưng đây còn là tới sớm, mà tới chậm thì ngay cả khách sạn, thậm chí là nhà dân cũng không còn, có tiền cũng chẳng có chỗ ở. Mà lúc này ngoài Nghiệp Châu Thành đang có một thiếu niên mình đầy bụi đất, mang theo một con quạ hình thể mập mạp đi vào trong thành. Tường lĩnh phàm nhân thủ thành ở trong năm này, ánh mắt đã luyện đến tinh xảo. Vừa nhìn liền phát hiện quần áo trên người thiếu niên này là loạn mà không bẩn, hiển nhiên chính là pháp bào của đệ tử tiên gia, có thể tránh bụi. Mà nhìn kiểu dáng hoa văn không quá tình mỹ, không phải tiêu chí của thần châu, liền phán định hắn đến từ địa vực xa rồi. Con quạ đi theo phía sau không cần nói cũng biết là tọa kỵ, có thể thấy được tu vi không cao mình lắm, lại thêm trên người ngoại trừ một tiểu tháp bạch cốt treo ở bên hông thì không còn gì khác, có thể đoán ra trên người hắn chất béo không có nhiều. Đương nhiên đệ tử tiên gia chính là đệ tử tiên gia, không phải thống quân phàm nhân như mình có thể đắc tội. Bởi vậy tướng quân giữ cửa khách khí cho phép hắn vào thành, sau đó còn đưa tới một quyền trục. Thiếu niên kia mở quyền trục ra nhìn vài lần, chỉ thấy đây là pháp chỉ do Thiên Nhất cùng bàn xuống, nghiêm cấm đệ tử tiên gia đấu pháp nháo sự ở trong thành. Nhiều người tự nhiên sẽ nhiều việc, ở trong thành trì phàm nhân, đệ tử tiên gia muốn đoạt tính mạng của người quả thực là quá đơn giản. Nhưng Thiên Nhất cùng ban ra nghiêm lệnh, đừng nói nháo sự, chỉ thi pháp ở trong thành một khi bị phát hiện thì sẽ bị cảnh cáo trục xuất khỏi thành. Nếu bởi vì thi pháp gây ra nhiễu loạn, như vậy đệ tử chấp pháp của Thiên Nhất cùng sẽ xuất động chém giết tại chỗ. Pháp lệnh cực nghiêm, những đệ tử tiên gia không có cách tiến vào Thiên Nhất cung kia, chỉ có thể ở nơi này, thực đúng là không còn cách nào khác. Liên tục đi 3 tháng, làm đại kim gia mệt quá sức rồi, trước tìm địa phương ở lại đi. Sau khi vào thành, Kim Ô uể oải truyền âm. Hai người này dĩ nhiên là Phương Hành và Kim Ô từ yêu địa chạy tới. Lúc đó Phương Hành bị Lưu Ly Thế Tử nói một câu liền không bình tĩnh, nguyên nhân là nghe nói sự tình long nữ trọn rề. Nữ nhân này dám bỏ tiểu gia tìm nam nhân sao? Lật trời sao? Không chạy tới đánh nàng một trận, nàng còn không nhảy lên đầu đật ngói sao? Phương Hành dứt cơn nóng giận, lập tức dẫn Kim Ô chạy đến thần châu. Thằng nếm bọn hắn rời yêu đình, phát hiện mình nghĩ quá đơn giản. Yêu đình cách thần châu xa như vậy, coi như Kim Ô khống chế tốc độ tương đương Nguyên Anh, nhưng dựa vào hai cái cánh bay cũng cả năm, còn là dưới tình huống nó không ăn không uống, bay không ngừng nghỉ. Mà thời điểm hắn chiếm được tin tức này, cách Thiên Nhất cung nói ngày trọn rề chỉ có 3 tháng, có thể nói là liều sống liều chết cũng không kịp. Rơi vào đường cùng, hai gia hòa thương được liền chạy tới Dực Châu thành của Trục Yêu Minh, đánh vào trong thành, cưỡng ép đoạt tế đàn, truyền tống tới thần châu. Bất quá vì không quen nắm giữ tế đàn, vị trí thoáng lệch, lại truyền tới Mạnh Châu. Đợi quay đầu lại chạy đến Nghiệp Châu, thời gian đã tiêu hao không sai biệt lắm. Vị tiên gia này xin dừng bước. Đang định tìm một nơi ăn no nê, sau đó nghỉ chân một lúc, thì bên cạnh cửa thành có người tiến đến, là một lão đầu mập mạp, bụng lớn nhìn không thấy chân, râu cá chê, mặc trường bào sam in đầy đồng tiền, như là sợ người khác không biết mình là gian thương, nhưng ở trên mặt cười rất là hiền, chắp tay đi tới. Làm gì? Phương Hành cũng có chút mệt mỏi, uể oải hỏi. Nếu như tiểu nhân đoán không sai, vị tiên gia này là vì sự tình long nữ trọn rể mới tới sao? Liên quan gì tới ngươi? Nghe tới việc này, Phương Hành liền nổi giận. Bất quá hắn để có chút hiếu kỳ là lão đầu này chỉ là linh động tầng 3, có thể nói không khác phàm nhân, nhưng ở trước mặt mình và Kim Ô lại không có một chút sợ hãi, khuôn mặt tươi cười lộ ra cực kỳ tự nhiên thong dong, cười nói: Tiên gia đừng vội, tiểu nhân đã từng là đệ tử Thiên Nhất cùng, nhưng tu hành vô vọng liền lui ra tiên môn, đi tới Nghiệp Châu thành làm chút buôn bán nhỏ sống tạm. Lần này là đến giúp tiên gia, tiên gia mới tới nơi này, đại khái còn không hiểu rõ hiện tại Nghiệp Châu thành đã sớm kín người hết chỗ. Hơn nữa có quy củ, chính là không nhận linh thạch, chỉ nhận tiền đồng. Tiên gia muốn tìm chỗ ở hoặc ngày bình thường ăn mặc đi lại, cầm linh thạch ở Nghiệp Châu thành này là không dùng được, phải đổi thành vàng bạc thế tục. Lão nhân chuyên môn thủ ở chỗ này, cung cấp thuận tiện cho chư vị tiên gia đường xa mà tới. Đổi vàng bạc tiền đồng? Phương Hành và Kim Ô liếc nhau, đều cảm thấy có chút hiếm lạ. Ở Nam Chiêm Bộ Châu luôn là vàng bạc đổi linh thạch, mà sao đến thần châu lại trái ngược? Người đổi như thế nào? Lão đầu nở nụ cười nói: Dễ nói, bây giờ trong nghiệp châu thành, tiên gia từ bốn phương tám hướng chạy tới quá nhiều, cần đổi linh thạch, linh tinh cũng đã nhiều, tạo thành một loại giá thị trường. Lão nhì thích tiên gia hiền hòa, liền ưu đãi cho ngươi. Một viên linh thạch có thể đổi một lượng bạc, 100 đồng tiền. Mà bây giờ muốn ở nghiệp châu thành tìm một quán trọ rẻ nhất, chỉ sợ cũng gần 100 lạng bạc. Như vậy tính toán, tiên gia ngài nhất ít nhất phải đổi mấy ngàn lượng bạc mới đủ dùng. Không biết ngài mang đến có đủ linh thạch không? Một viên linh thạch đổi một lượng bạc. Phương Hành nghe đến đây thì sắc mặt cũng tái mét. Còn mẹ nó, cũng là hố người đi mà. Theo lý thuyết hắn không thiếu chút tiền, nhưng không muốn bị thua lỗ. Tiên gia, nếu ngài thực không bỏ được, vậy thì chỉ có thể ra ngoài màn trời chiếu đất thôi. Chỉ bất quá bây giờ toàn bộ nghiệp châu đều là phân tôn ti, nếu ngài ngay cả khách sạn cũng của nghiệp châu thành cũng không ở nổi, vậy chỉ sợ ngay cả tư cách vào thiên nhất cung cũng không có đâu. Cho nên nghe tiểu nhân khuyên một câu, tốt xấu cầm chút đinh thạch ra so với mặt mũi đi. Lão đầu giống như đã quen làm ăn này, nhìn sắc mặt của Phương Hành liền ám chỉ, để cho người ta không tiện cự tuyệt. À, người nói có đạo lý, tiểu gia ta tới gấp, nhưng mà tiền thì không thể thiếu. Phương Hành bất động thanh sắc, giống như là nhà quê nói thầm. Lão đầu kia liền liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, bây giờ không phải là thời điểm tiết kiệm tiền. Phương Hành giống như hạ quyết tâm, nhìn bốn phía nói, tiền tài không lộ ra ngoài, tìm nơi yên tĩnh để đổi đi. Lão đầu nhất thời mặt đầy ý cười, trong lòng lại khinh bỉ, nghĩ thầm chim non mới ra giang hồ, giả trang chuyên gia cái gì chứ, còn tiền tài không lộ ra ngoài, thông qua đổi tiền đồng, đệ tử thiên nhất cung không biết kiếm đời bao nhiêu. Có người chuyên nhìn chằm chằm trật tự trong thành, ai mà có dũng khí nháo sự. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đưa ra linh thạch, cam đoan để ngươi thoải mái. Đương nhiên lời này sẽ không nói, phối hợp đi theo Phương Hành vào một hẻm nhỏ. Ngân lượng tiền đồng trên người ngươi đều ra đây cho ta. Một thanh phi kiếm bỗng nhiên gác trên cổ, để lão đầu lòng đầy tràn đầy hưng phấn, khuôn mặt cứng đờ. Tiểu tiên gia, ngài đây là ý gì? Phương Hành ép phi kiếm chặt hơn, hạ giọng nói, ăn cướp đây, không nhìn ra được à? Còn mẹ nó, vừa tới Thần Châu đã hành nghề. Đầu hẻm nhỏ là Kim Ô canh trường, rất im lặng nhìn Phương Hành từ đầu tới chân. Lão đầu kia bị vơ vét không còn một xu, cảm giác có chút im lặng. Hiện tại gia sản của tiểu thổ phì này không nói là phú khả địch quốc, nhưng cũng coi như là ở Thần Châu là một phương tiểu phú, vậy mà mấy đồng bạc cũng phải đi ăn cướp. Người nên nhớ kỹ, ta làm nghề này là vì Thiên Nhất Cung Châu Ly công tử, hắn là đệ tử chân truyền của Thiên Nhất Cung. Người cướp ta, cẩn thận Ly công tử vào thành tru sát ngươi tại chỗ đấy. Lão đầu nơm nớp lo sợ, gặp qua một số người ỷ vào thần thông nháo sự mà bị trục xuất, nhưng chưa thấy qua cái loại hành vi này. Đầu hẻm cách cửa thành còn chưa quá 100 trượng, tên nhà quê này từ đâu mà tới, sao lại to gan như vậy chứ? Kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng phi kiếm gác ở trên cổ thì cũng không dám lộ ra, chỉ lắp bà lắp bắp uy hiếp. Dùng biện pháp này kiếm tiền, các người thực là biết chơi. Phương Hành ra tay cũng không khoan dung, lục soát xong tất cả tiền bạc, ngón tay gõ ngất xỉu hắn. Thu thập cũng không ít, mấy chục lượng bạc vụn, còn có tầm 10 sâu tiền, ngoài ra còn có một tấm ngân phiếu 1000 lượng. Rất lâu không có cảm giác cướp ngân lượng rồi. Phương Hành hết sức hài lòng trở về, cười tuè tuét choàng cổ Kim Ô nói, đi, tiểu gia biết trong khoảng thời gian này liên lụy ngươi, ăn bữa ngon đi. Khí tượng Thần Châu không giống nơi khác, mặc dù nơi này là thành thị phàm nhân, không phải là thành trì người tu hành vãng lai trao đổi, nhưng linh khí dư giả, trong thành tùy tiện tìm một quán rượu cũng lộ ra văn hoa uẩn hàm. Ở trên tường thành có rất nhiều đệ tử tiên gia lưu lại mặc bảo, về phần món ăn cũng không tiện nghi. Bất quá ngân lượng ở trên người Phương Hành miễn cưỡng đủ, một người một quả ném tiền, cái gì sườn chiên, heo sữa quay, tôm hấp, thịt viên, kêu một bàn lớn, lại thêm 2 vò tử lê hoa bạch, một người một bên ăn ngấu nghiến. 3 tháng này không ngừng đi đường, thực có thể nói là rất mệt nhọc. Hai người thoải mái nâng đi, ngược lại đưa tới không ít người ghé mắt. Lúc này ở trên lầu 2 quán rượu, mặc dù không phải là giờ cơm, nhưng cũng ngồi không ít nhã khách. Gọi một bình rượu, đĩa thức nhắm, chậm rãi ăn uống, chỉ là giết thời gian mà thôi. Thấy Phương Hành và Kim Ô ăn uống khó coi, Có không ít người ném ánh mắt chán ghét tới, chỉ tiếc không có tác dụng, ai dám nhìn qua liền trừng mắt trở về. Ăn uống hơn phần nửa, giờ quán rượu đã có đi lên ba thực khách, dáng người thon thả, pháp bào không tạp, phía sau vác trường kiếm, thần thái thong dong. Tiểu nhị theo ở bên cạnh ân cần hầu hạ, xem như cũng là khách quen. Ba người lên đầu, ánh mắt nhìn thấy Phương Hành và Kim Ô hằn hăng say, lông mày không khỏi nhíu lại. Tiểu nhị, Thái Bạch Cư các người khi nào là thành nơi cho thôn dã phu càn quấy rồi? Công tử cầm đầu chừng 30 tuổi, tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng gõ tiểu nhị một chút, trêu chọc nói. Tiểu nhị nhất thời có chút xấu hổ, lại không dám đắc tội Phương Hành và Kim Ô, nghĩ thầm, con mẹ nó, người ta vừa tới đây ném ngân phiếu ngàn lượng, bảo chúng ta có gì ngon thì mang hết lên, so với người mỗi ngày chỉ tới gọi một bình rượu và hai đĩa thức nhắm ngồi đến tận trưa, cho có 10 lượng bạc là nhiều lắm rồi, còn không biết xấu hổ mắng người ta. Bất quá tiểu nhị cũng chút ánh mắt, nghe người ta nói vị công tử này thân phận không bình thường, chính là chân truyền của tiểu tiên môn, trước kia cũng thường xuyên đến thành này đi dạo, không muốn đắc tội hắn nên không có trả lời, chỉ cười cười bồi dẫn bọn hắn đi. Phương Hành và Kim Ô cũng không có để ý, nhìn như là không muốn gây chuyện. Cũng không phải hai người tính tình tốt, chủ yếu là Phương Hành nghe đối phương nói nhưng không hiểu gì, cúi người xuống thấp giọng hỏi Kim Ô. Ê, tên khốn kiếp kia nói thôn dã mãn phù là cái gì thế? Kim Ô cũng không có rõ, thuận miệng nói. À, chắc là chúng nó gọi ta là Gia Gia. Phương Hành gật đầu thỏa mãn, không có ý định so đo gì nhiều, dù sao đối phương cũng rất là biết điều. Suy một tiếng, thanh âm của hai người bọn họ không cao, nhưng một nữ tử bạch y ở bên bàn bên cạnh nghe được, không khỏi bật cười lên. Nữ tử này còn tới trước cả đám người Phương Hành, lẻ loi một mình, trước người bày ra một bình rượu, hai cái đi, lại không thấy nàng uống, chỉ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ sững sờ, tựa hồ cõi lòng có rất nhiều tâm sự, khí tức buồn bã trên người để ai cũng cảm thụ được. Lúc này lại bởi vì trong lúc vô tình nghe được Phương Hành và Kim Ô đối thoại, nhịn không được cười lên, quay đầu nhìn thoáng qua. Cô nàng này không tệ nha. Phương Hành cười hì hì nhìn nàng dơ rượu, nhưng không nghĩ tới nữ tử kia thích trên bàn bọn họ bừa bộn, lại nhíu mày không để ý tới. Phương Hành bất mãn, nghĩ thầm kiều cái gì chứ. Công tử ca đang được tiểu nhị dẫn về phía tây, cũng nhìn thấy nữ tử kia, tâm tư khẽ nhúc nhích, ho nhẹ một tiếng, nói nhỏ với tiểu nhị gì đó. Tiểu nhị kia nhất định nhất thời nhìn thoáng qua Phương Hành, mặt lộ vẻ khó xử, chậm chạp không động chân. Công tử kia đã có chút bất mãn, hơi khẽ hừ một tiếng, dứt khoát không để ý tới tiểu nhị, tự mình cất bước đi tới. Cách cách, hai miếng bạc vụn rơi vào trên bàn trước mặt của Phương Hành và Kim Ô, hai lần lăn hai vòng, sau đó rớt vào bát canh dưa chua. Phương Hành ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn lên. Công tử kia nhìn nữ tử ở bàn bên cạnh Phương Hành, thản nhiên nói: các người đi đổi bàn khác, chớ quấy rầy cô nương này thanh tĩnh. Phương Hành cả ngây người, thật lâu không có mở miệng. Công tử kia đã hơi không kiên nhẫn, quạt nhẹ nhàng vung lên, giống như là đuổi con ruồi. Thái Bạch Cư là nơi thanh nhã, mặc dù ở trong thành phàm nhân, nhưng cũng thấy thanh tĩnh làm tên, sao dung được cái mãn phu như các ngươi? Rõ ràng là quấy rầy thư hương bạc khí ở nơi này, bản công tử cũng không khinh ngươi. Đến lầu ăn đi, bạc này xem như là bồi thường các người. Đến dưới lầu ăn đi, bạc này xem như là bồi thường các người. Phương Hành càng ngơ ngẩn, trong lòng suy nghĩ lại có người chủ động tìm tiểu gia gây sự sao? Công tử kia còn tưởng Phương Hành bị dọa sợ, không nhịn được nói: người còn không đi? Ánh mắt quán cũng không cao minh lắm, chỉ bằng tướng lĩnh thủ cửa thành, thấy Phương Hành ăn mặc bình thường, khí cơ trên người như có như không, niên kỳ nhìn cũng không lớn, ngược lại coi hắn thành linh động cảnh, nếu không phục thì ném ra ngoài cửa sổ là được. Công tử kia thúc hỏi. Cuối cùng Phương Hành cũng mở miệng: con mẹ ngươi, bồi bát canh dưa chua cho ta. Tiếng quát kêu lên, cả Thái Bạch Cư lặng ngắt như tờ. Ngươi nói cái gì? Công tử kia vốn định ở trước mặt nữ tử bạch y khoe khoang, lại bị người ta quát mắng, sắc mặt không khỏi thay đổi. Nói con mẹ nhà ngươi đấy, bồi bát canh dưa chua cho ta, nếu không ta quất chết ngươi. Phương Hành vỗ bàn nhảy dựng lên quát. Trong cơn giận dữ, khí cơ trên người lưu truyền, hiện lộ hắn tu vi không tầm thường, tuyệt đối không phải linh động cảnh bình thường. Sắc mặt công tử kia đã nhịn không được, tức giận đến bàn tay phát run, luôn miệng nói: Được, tốt, là ngươi muốn chết, đừng có trách bản công tử không nể tình. Đang khi nói chuyện, ngón tay nắm quạt xếp đã phát xanh, chân người linh lực dập dần, dự định xuất thủ. Nhưng lúc này, hai đồng bạn phía sau hắn vội vàng kéo hắn lại, thấp giọng khuyên bảo: Không được xuất thủ. Hiện tại không giống ngày xưa, Thiên Nhất cũng đã bắn xuống pháp chỉ, trong Nghiệp Châu Thành không được sử dụng pháp thuật. Hai người khuyên, công tử kia mới phản ứng lại, linh lực trên người dần dần tan biến, lạnh lùng nhìn Phương Hành, thấp giọng nói: Đồ nhà quê, lá gan của ngươi không nhỏ. Đáng tiếc hôm nay là ở trong Nghiệp Châu Thành, bản công tử vì sự tình Long Nữ chọn rể mới tới, không muốn vì nhỏ mất lớn, tạm thời tha ngươi một lần, chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng có mà ra thành. Nếu không... Hắn cười lạnh, muốn ném ngoan thoại xong rời đi. Nhưng hắn không đề cập tới chọn rể còn tốt, nhắc đến việc này thì Phương Hành lại nổi giận, dựng đứng tát một cái mắng: Chọn rể, chọn cái con mẹ nhà ngươi, số nhân kia có cái gì mà tốt, ngay cả vương bát đản như ngươi cũng dẫn đến sao? Một tát kia nhìn không quá mức lạ thường, chỉ là quán chú linh lực, lực lượng lớn vô cùng. Công tử kia kinh hãi, vung quạt ngăn trước mặt, lại bị một trường đánh cho cây quạt tan nát. Sau đó rắn rắn chắc chắc đập vào trên mặt hắn, quất tới thân thể hắn bay lên, sừ sừ hai tiếng, đụng vào trên tường, sau đó đụng nát vách tường, bay thẳng ra đường cái. Người dám đụng pháp ở trong Nghiệp Thành Châu? Hai bằng hữu của công tử kia đã bị hù mặt như là màu đất. Xem ra trong thành không thể động pháp đối với bọn hắn ảnh hưởng không nhỏ. Thẳng đến lúc này cũng không có ý tứ hoàn thủ. Động pháp thì sao? Nhưng Phương Hành không khách khí, trở tay lại là một trường linh lực vô hình dẫn dắt, rắn rắn chắc chắc quất vào trên mặt của một người khác. Lúc đầu người kia đã phòng ngự, kết quả lại không khác gì là không phòng ngự, đụng nát vách tường bay ra ngoài. Tên cuối cùng thì bị hù hét to, quay đầu bỏ chạy, lại bị một cái vỗ tới cũng bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vách tường của Thái Bạch Cư có ba mặt bị đánh thủng, chỉ còn ở phía nữ tử kia chưa sao. Hắn là không muốn sống sao? Cũng dám động thủ ở Nghiệp Châu Thành? Ta cảm giác không sai, vừa rồi hắn vận dụng linh lực, tuyệt đối là vận dụng linh lực. Phiền toái như vậy, gây lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động đệ tử chấp pháp của Thiên Nhất Cung. Toàn bộ hai lầu Thái Thạch Cư như là tổ ong vỏ vẽ, trực tiếp loạn thành một đoàn. Tiểu gia không gây chuyện, các ngươi còn tưởng ta là quá hồng mềm đúng không? Phương Hành thở hồng hộc, tức giận bất bình ngồi xuống, vỗ bàn bảo Tiểu Nhị đổ một bát canh dưa chua. Lúc này nữ tử ngồi ở bên cửa sổ, ánh mắt cũng hơi khác lạ, quay đầu nhìn lại. Nghiệp Châu Thành có pháp chỉ, bất kỳ đệ tử tiên gia nào cũng không thể động pháp thuật gây chuyện thị phi. Nếu không nhẹ thì cảnh cáo trục xuất khỏi thành, nặng thì đại tại chỗ giết chết, không chỗ nói ly lẽ. Từ khi pháp chỉ Long Nữ chọn rể đưa ra ngoài, ngàn vạn tiên gia đi tới Nghiệp Châu Thành, trước trước sau sau đã có 10 người bị Thiên Nhất Cung đuổi ra ngoài, không người may mắn thoát khỏi. Nhưng hôm nay Thái Bạch Cư lại náo động lên động tĩnh to như vậy, đã dẫn phát vô số người vây xem. Pháp lệnh Thiên Nhất Cung ở đây, ai dám nháo sự trong thành Nghiệp Châu? Thời điểm càng ngày càng nhiều người xem náo nhiệt, chỉ nghe trên không trung có người quát lớn. 4-5 đệ tử Thiên Nhất Cung ngự mây bay tới, người cầm đầu tầm 30 mấy tuổi, mày kiếm mắt sáng, thần sắc lạnh lùng, ở trên mặt còn có vẻ tức giận chưa tan, ánh mắt nhìn xuống dưới, muốn nhìn ai không có mắt như thế để cho mình phát tiết nộ khí. Đệ tử chấp pháp, đám người này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện ở trong Nghiệp Châu Thành, nên ngay cả Đàm Phàm Nhân cũng nhận ra được. Chỉ hiếu kỳ chính là bên người đệ tử chấp pháp sao còn mang theo một lão đầu mập mạp. À, Châu Ly, người kia là đệ tử chân truyền của Thiết Cung Châu Ly, sao hắn lại đích thân tới? Nghe người ta nói Châu Ly phái tới đổi tiền thành mới bị đánh cướp, hắn đã đến đây tra chuyện này. Cũng coi như là gia hỏa cái xui xẻo rồi, vậy mà đụng phải Châu Ly vừa vặn vào thành. Nếu bình thường bị giáo huấn vài tiếng, giao chút tiền bạc là xong việc, nhưng bây giờ thì... Nhìn thấy gương mặt Châu Ly đầy hàn khí, đã không ít người trâu đầu ghé tai. Sau khi các đệ tử từ không trung rơi xuống, liền tách ra vây quanh, đề phòng người ở bên trong đào tàu. Mà Châu Ly mặt lạnh như dương thì dẫn theo lão đầu mập mạp hạ xuống, ném đối phương xuống đất quát đại nói: trước xử lý xong chuyện bên này, lại đi tìm ra hỏa kia. Nếu thực có người như vậy thì thôi, nếu người dám nói bậy, nuốt linh thạch của ta, ta muốn cả nhà ngươi hoàn lại. Lão già kia bị hù đến vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Sư huynh tha mạng, dù tiểu đệ có gan lớn như trời thì cũng không dám nuốt đồ vật của ngài đâu. Châu Ly không có lý từ hắn, chắp hai tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua, thấy được công tử quạt xếp vừa mới tỉnh lại. Công tử này vừa mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đầu bị đánh choáng, và mới mở mắt đã nhìn thấy Châu Ly, vội vàng khóc nức nở xông tới kêu lên. Châu sư huynh, ngươi phải làm chủ cho tiểu đệ. Tiểu đệ vì quy củ của thiên nhất cùng chúng ta chưa từng xuất thủ, kết quả là cái tên khốn kiếp kia lại thừa cơ xuất thủ tổn thương ta. Phốc một tiếng, hắn còn chưa vọt tới, trong tay áo của Châu Ly đã có một đạo thanh quang bay ra, cánh tay cầm quạt xếp đã bay đến giữa không trung, máu tươi như mưa. Công tử quạt xếp gào thét ngã trên mặt đất. Gây phiền toái chính là phạm quy củ của thiên nhất cung, thật coi pháp chỉ của thiên nhất cung ta là nói giỡn sao? Tay áo của Châu Ly khẽ nhếch, thanh quang bay trở về, lại là một thanh phi kiếm. Châu Ly thì mặt lạnh như xương, ánh mắt mỉa mai nhìn công tử quạt xếp nằm trên mặt đất. Bất kể có phải là ngươi xuất thủ trước hay không, đều xem như là phạm vào quy củ, giao ra 1000 linh thạch, tha cho ngươi còn sống lăn ra khỏi thành, nếu không ngay cả cái mạng cũng lưu lại nơi này đi. Dứt lời, quay người đi về phía Thái Bạch Cơ, trong miệng nhẹ nhàng nói: ai cùng ngươi là chúng ta? Lúc này trong Thái Bạch Cơ đã lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người sợ hãi rụt rè trốn trong góc tường, kinh ngạc nhìn Châu Ly. Mà Châu Ly thì cũng không nhìn bọn hắn, trực tiếp đi lên lầu 2. Còn chưa hỏi mới vừa rồi là ai xuất thủ, đã thấy bàn phía đông có hai gia hỏa không coi ai ra gì, chỉ lo ăn uống, ánh mắt không khỏi phát lạnh. Châu Ly hắn tự mình tới, ai không sợ như là tiên thần. Chỉ có hai cái tên gia hỏa dưới mắt không có ai, đối với hắn làm như không thấy. Cái này khiến lòng hắn hận luôn cả nữ tử ngơ ngác xuất thần ở bên bàn bên cạnh. Là ngươi động pháp ở trong thành, làm trái pháp lệnh của thiên nhất cung. Châu Ly nhìn về phía Phương Hành, sắc mặt âm lãnh, chậm rãi tiến đến trước. Trong tay áo đã có thanh mang chớp động. Nhưng lúc này bỗng nhiên có một tiếng hét cực lớn hưng phấn vang lên: Châu sư huynh, là hắn, là hắn, hắn cướp chính là hắn, chính là cái tên hỗn đản này. Lão thiên có mắt, rốt cục đã tìm được ngươi rồi. Lúc này mở miệng đương nhiên là lão mập bị Châu Ly xách qua. Tên này thấy được Phương Hành và Kim Ô, cơ hồ mừng như điên, ba chân bốn cẳng lao tới, run rẩy chỉ Phương Hành. Nhìn bộ dáng kia, nếu không phải là tu vi mình quá thấp, sợ bị mười một tay bóp chết, lúc này đã tự mình xông lên động thủ. Sao? Châu Ly cũng nào nào, ánh mắt lóe lên một tia ngoan ý, như kiếm khí đâm vào trên mặt của Phương Hành. Thanh âm ẩn chứa sát cơ vô tận, nói khẽ: là người không tuân quy củ, đoạt bạc trong tay sư đệ ta. Người xung quanh nghe được, ánh mắt đều ngạc nhiên, đều cảm giác có trò hay để nhìn rồi. Trước kia đã cảm giác gia hỏa mang theo con quạ kia gan lớn, nhưng không nghĩ tới lại lớn như vậy. Trước đây gặp hắn ở trong hải thành động pháp đánh người, cũng đã âm thầm bội phục, không nghĩ tới hắn còn đoạt tiền của thủ hạ Châu Ly. Cần biết Châu Ly thông qua biện pháp này lừa tiền là bắt chuyện qua với thành chủ. Thành chủ chuyên môn hạ lệnh, lệnh thương gia trong thành chỉ có thể thu vàng bạc tiền đồng, không được thu nửa viên linh thạch. Lúc này mới tạo thành cục diện ngàn vạn tiên gia vào thành, tay linh thạch đổi tiền đồng. Nếu không phàm nhân cũng không ngốc, có linh thạch ngu gì không thu. Cũng chính là nguyên nhân thế này, nhiều người tu vi thấp kém, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng mang theo túi ngân lượng, tiền đồng đổi linh thạch. Bây giờ xảy ra sự tình ăn cướp ngân lượng, còn là lần đầu tiên, nếu không Châu Ly sẽ không phẫn nộ như thế. Hắn giận là nếu như người người học tên hỗn đản này, mình làm ăn còn có thể tiếp tục sao? Là tiểu gia thì sao? Phương Hành quay đầu lại nhìn Châu Ly một cái. Hắn không có bất gì hào cảm gì với đệ tử của nhất thiên nhất cùng. Còn mẹ nó, giúp nữ nhân của mình tìm nam nhân chính là bọn hắn, đều không phải đồ tốt. Bất quá bất mãn trong mắt hắn rơi vào trong mắt của Châu Ly lại là ý khác. Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới. Vị đạo hữu này, ngươi lần đầu tiên vào thành đã đoạt sư đệ ta, lại ở trong Thái Bạch Cư nháo sự, không để pháp chỉ của thiên nhất cung ta vào mắt, chẳng lẽ có thành kiến gì với Thiên Nhất Cung ta sao? Hay là lòng mang ý xấu đến phá hư đại điển trọn rể của trưởng công chúa? Sau khi xác định phương hành đoạt tiền, hắn đã nổi lên sát cơ. Không treo thủ cấp của tiền hỗn đản này ở cửa thành, giết gà dọa khỉ uy hiếp các tu sĩ khác là không thể. Chỉ bất quá đả thương người là việc nhỏ, nhưng mà giết người là chuyện lớn, hắn cũng phải trước chụp mũ mới có thể ăn nói với cấp trên. Người nói không sai, tiểu gia là đến phá hư đại điển trọn rể đấy. Sao nào? Phương Hành cười lạnh, vỗ bàn một cái, cầm đôi đũa lên. Châu Ly này dạng chó hình người, ở trên thực tế bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ, còn không được Phương Hành để vào mắt. Thổi một hơi cũng có thể giết trăm người như hắn. Châu Ly không nghĩ đến mũ chụp thuận lợi như vậy, cười lạnh một tiếng, tay áo muốn hất lên. Lúc này Kim Ô nhau mắt, nó là người hiểu rõ tính tình của tiểu thổ phỉ nhất. Nếu như Châu Ly xuất thủ, chỉ muốn đả thương người mà không phải là giết người, vậy thì hôm nay hắn chỉ bị đánh gần chết, cướp đi túi chữ vật mà thôi. Nhưng hắn động sát cơ, vậy thì phải thây ngã tại chỗ. Thiên Nhất Cùng quy củ thật lớn nhỉ. Thời điểm sát cơ hết sức căng thẳng, đột nhiên có một tiếng cười lạnh vang lên. Châu Ly nào nào ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy nữ tử kia quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo. Thời điểm nói chuyện lại lấy ra một lệnh phù nho nhỏ đặt ở trước người. Lệnh phù chỉ bằng bàn tay trẻ con, màu xanh trong suốt. Vừa lấy ra, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ xuống, kết thành sương lạnh. Ánh mắt của Châu Ly run lên, lùi ra phía sau một bước, rất cung kính thì lễ, cúi đầu nói: Nguyên lai là sư tỷ của Âm Linh Đạo đại giá quang lâm, đệ tử chân truyền Thiên Nhất Cùng Châu Ly, không biết chân dung, không có từ xa tiếp đón, mong sư tỷ thứ tội. Âm Linh Đạo. Người xung quanh nghe vậy không khỏi nao nao, ngay cả các đệ tử Thiên Nhất Cung ở xung quanh cũng thì lễ. Ta họ Khâu, người này hầu cận của ta, có thể để Nhất Thiên Cung để tình tha choán một mạng không? Nữ tử kia cười lạnh, thu hồi lệnh bài, nhẹ giọng hỏi. Châu Ly mồ hôi như mưa, cười gượng nói: đã là hầu cận của Khâu sư tỷ, tự nhiên tất cả đều dễ nói. Chỉ là không biết sư tỷ tốt nghiệp Châu Thành khi nào, sao không nói với Thiên Nhất Cung một tiếng? Chắc hẳn mấy vị sư huynh và thiếu chủ của chúng ta sẽ đích thân tới đón. Hai phái chúng ta nhiều năm giao hảo, đồng khí liên chi, lại để cho ngài ở trong nghiệp Châu Thành thì quá không ra gì. Nữ tử họ Khâu thản nhiên nói: Ngồi ở chỗ này nghĩ một số chuyện mà thôi, chỉ là thực quá ồn ào, ngươi trở về đi, sau nửa canh giờ ta sẽ tự đi Thiên Nhất Cùng. Dứt lời nhẹ nhàng nhìn Châu Ly truyền âm: Chớ trách ta quấy nhiễu chuyện tốt của ngươi, ta là nể tình Thiên Nhất Cùng thiếu chủ cứu ngươi một mạng. Đừng nhìn người này thô tục, khí cơ suy nhược, nhưng nếu ta không nhìn nhầm, tu vi quán chí ít cũng là trúc cơ hậu kỳ, còn quạ điên kia thì cũng bất phàm, khí huyết hùng hậu, mặc dù chưa thoát yêu thai nhưng thực được chỉ sự là đủ để diệt sát trúc cơ trung kỳ. Bằng chút tu vi ấy của ngươi, thực đấu không lại họ đâu. Châu Ly nghe vậy cả người run lên, lãnh đạm nhìn Phương Hành và Kim Ô một chút, sau đó xưng vâng chậm rãi rút đi. Phương Hành và Kim Ô nhìn nhau, thầm nghĩ nữ tử này cuồng đến không biên giới kia là ai. Còn nữ tử kia sau khi quát đi Châu Ly, lại xuất thần nửa ngày mới xoay đầu lại nhìn Phương Hành cười lạnh nói: Ta cứu ngươi là bởi vì ngươi nói rất hay, trưởng công chúa kia chỉ là tiện nhân, có gì tốt. Phương Hành nghe xong không vui: Sao lại mắng người? Vừa rồi tiểu gia nói là xú nữ nhân, chưa nói tiện nhân bao giờ. Lại nói nữ nhân của ta, ta có thể mắng, người lấy quyền gì mà mắng? Chỉ là chút cơ cảnh liền dám đến địa bàn Thiên Nhất Cung gây sự, thực coi mình là thần tử sao? Nữ tử áo trắng kia quát lui Thiên Nhất Cung Châu Ly xong, lúc này mới lãnh đạm nhìn thoáng qua Phương Hành, trong mắt hắn có chút xem thường, hừ lạnh nói: Có lẽ người có thể giả heo ăn thịt hổ, để Châu Ly ăn thua thiệt ở trên tay ngươi, nhưng Thiên Nhất Cung có thập đại chân truyền, ba người đầu lại thêm Thiên Nhất Cung thiếu chủ đều đã kết đàn, gây đến bọn hắn, ngươi và con quạ đen này tự là tìm đường chết. Phương Hành và Kim Ô hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác có chút im lặng. Ngươi mới trúc cơ, cả nhà ngươi đều trúc cơ, nữ tử này là tới từ đâu? Không có nhãn lực thì đừng nói lung tung được không? Tu vi không có cách nào có thể viết lên mặt, quả nhiên là dễ đau đầu, đâu đi đâu thì cũng bị người khác xem nhẹ. Thiên Nhất Cùng Châu Ly coi bọn họ thành quả hồng mềm bóp thì cũng thôi, không nghĩ tới kẻ tự cho mình có chút nhãn lực lại cũng chỉ coi bọn họ là trúc cơ cảnh. Đương nhiên cái này thì cũng không trách nàng, chủ yếu là bây giờ tu vi của Phương Hành tăng mạnh tới kim đan trung kỳ đỉnh phong, hắc kiếm truyền liễm tức thuật cũng lên một bậc thang. Bây giờ tu vi giống như là bị một tầng khói xanh bao phủ, như ẩn như hiện, tùy thời có thể trốn vào hư không. Người bình thường phản đoán tu vi quán đã là cực kỳ khó khăn rồi. Kim Ô cũng đồng dạng, con đường tu hành khác với bất luận kẻ nào khác. Mặc dù thực lực đã sớm bước vào kim đan cảnh, nhưng tu vi không dễ dàng đoán. Nữ tử này có thể từ trên người của Phương Hành ngẫu nhiên hiển lộ ra khí tức và khí huyết ba động của Kim Ô, nhìn ra thực lực hai người vượt xa khỏi trình độ trúc cơ cảnh đã là rất không dễ dàng rồi. Đương nhiên tựa hồ nữ tử này cực kỳ tin tưởng nhãn lực của mình, lại không biết mình sai không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, Phương Hành và Kim Ô đều có chút lời trả lời, giờ khóc giờ cười. Mặc dù vừa rồi nữ tử này hảo tâm, nhưng dáng vẻ cuồng không biên giới kia cũng làm cho người ta một muốn lột y phục của nàng. Mà nữ tử họ Khâu lại không biết trong lòng của Phương Hành đang nghĩ gì, thấy hắn không đáp còn tưởng là hắn bị thân phận của mình dọa sợ, liền cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi không cần sợ ta, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Trái lại, nể tình câu nói vừa rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi Thiên Nhất Cung một lần. Nếu ngươi có dũng khí ở trước mặt người kia lặp lại lần nữa, ta sẽ trọng thưởng." Phương Hành càng bó tay, bất quá nghe nàng nói thì trong lòng lại khẽ nhúc nhích, cười nói: "Ngươi có thể mang ta tiến vào Thiên Nhất Cung?" Nữ tử họ Khâu cười lạnh nói: "Tiến vào Thiên Nhất Cung có gì khó, chỉ sợ ta không đi, bọn hắn cũng phải đến mời ta." Phương Hành lập tức đáp ứng: "Tốt, ngươi muốn ta nói cho ai nghe?" Nữ tử họ Khâu cười lạnh nói: "Một nam nhân phụ lòng." Ngừng lại một chút, trong ánh mắt của nàng tựa hồ hiện lên lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta muốn để người kia nghe một chút. Đạo lý ngay cả hai lúa ở nông thôn đến cũng hiểu, sao hắn lại nghĩ mãi mà không rõ?" Dứt lời, bỗng nhiên ánh mắt nhìn Phương Hành: "Mang ngươi vào Thiên Nhất Cung dễ dàng, ban thưởng cho ngươi cũng dễ dàng, nhưng ngươi tốt nhất đừng có chỉ ngoài miệng nói một chút, nếu không kết cục ngươi sẽ rất thảm." Phương Hành móc móc lỗ mũi, cùng Kim Ô liếc nhau một cái. Gia hỏa kia đang tặc mi thử nhãn cười, ánh mắt tràn đầy xem kịch vui. Phương Hành cũng nhịn không được che chắn, nhưng nghĩ tới dù sao có nữ nhân kia giúp thì cũng tốt hơn mình là trực tiếp đánh vào, liền thuận miệng đáp ứng. Trong lòng lại buồn bực, cầm bình rượu tới an ủi, nhịn xuống xúc động, không muốn đi quất nàng. Nữ tử họ Khâu không nói, lại ngồi nửa ngày ở bên cửa sổ, ở trên gương mặt lăn xuống một dòng nước mắt. Nửa ngày sau, nàng đứng dậy, ném một viên linh thạch lên bàn, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi thôi." Sau khi nói xong, đã phi thân ra ngoài cửa sổ, lòng bàn chân sinh mây, đứng ngạo nghễ giữa không trung, đợi Phương Hành một chút. Phương Hành và Kim Ô liếc nhau, cấp tốc thương lượng: "Ngươi cõng ta? Dựa vào cái gì mà cõng ngươi? Ngươi lại không phải là không biết bay. Uy phong nha, thuận tiện cho ngươi giảm béo. Sao ngươi không giảm béo đi? Tiểu gia vóc người đẹp rồi." Ngoài cửa sổ, nữ tử họ Khâu đã đợi không kịp, quát lên: "Còn không đi sao?" Không làm sao được, Kim Ô đành phải ủy khuất bị Phương Hành đạp ở trên lưng, uể oải mang theo hắn. Cái này cũng là thời điểm đến Thần Châu thương lượng xong, dù sao cũng là địa giới Thần Châu, không chú ý cũng không được. Kim Ô tạm thời giả làm tọa kỵ của Phương Hành, không ở trước mặt người khác hiền lộ nó biết nói chuyện, lúc này là lưu lại một tay, đụng không có mắt cũng dễ hố đối phương. Bất quá nó bay uể oải như vậy, tốc độ chậm giống như là rùa đen vậy, nữ tử họ Khâu lại càng khinh thường Phương Hành hơn. Bay qua Tiên Sơn trùng điệp, ước chừng nửa canh giờ, đã đến trước một cái hồ lớn phẳng phất như là ngọc kính khảm nạm ở trong núi. Hồ này phương viên ước chừng trăm dặm, ao ước thanh tịnh thấy đấy. Giữa ánh mặt trời nổi lên sóng biếc thăm thẳm, liếc nhìn lại liền có thể cảm nhận được khí tức thanh thương. Nước hồ sâu không biết mấy trượng, chỉ vì chất nước trong xanh mới giống như là có thể nhìn tới đáy, càng say lòng người. Mà ở vùng núi quanh hồ lại tọa lạc vô số kiến trúc, trung ương nhất là một cung điện ngói xanh mái bích, chiếm diện tích ngàn trượng, cao chừng mấy tầng, hùng vĩ nhưng không bá khí, ngược lại có vẻ tiên phong đạo cốt. Ở xung quanh cung điện có to có nhỏ, không dưới trăm cung điện nổi lên không dứt. Ẩn giữa mây mù mờ mịt, không bàn mà hợp tinh thần thuật số, nội uẩn huyễn cơ. Nơi này là Thiên Nhất Cung. Phương Hành đánh giá, đồng thời bóp Kim Ô một phát, ý bảo nó lưu ý trận pháp bố trí. Thiên Nhất Cung chính là một trong tứ đạo bát thiên thập nhị cung của Thần Châu. Nhìn mặc dù ở trong các thế lực không phải đỉnh phong, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ nhìn Thiên Nhất Cung cung chủ Đường Vô Nhai, biết lòng nữ và Thương Lan Hải không hòa thuận, nhưng vẫn có dũng khí gióng trống khua chiêng giúp nàng thu xếp trọn rể, thì có thể nhìn ra khí phách của Thiên Nhất Cung. Đương nhiên, chuyện này theo phương hành là Thiên Nhất Cung nhiều chuyện, nhàn đến không có việc gì làm, tự phiền toái cho mình. Đoán chừng Thiên Nhất Cung cũng không nghĩ tới, trong lúc bất chi bất giác đã đắc tội tiểu ma đầu của Nam Chiêm Bộ Châu. Khâu sư muội đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, vạn mong thứ tội. Mới vừa bay tới đây, liền nghe phía trước có tiếng cười cười mở. Chỉ thấy một nam tử áo lam giá mây nghênh đón. Người này thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng, tu vi hình thình lình, đã là bước vào kim đan cảnh. Từ tuổi đến xem như cũng không thấp, tay áo bồng bềnh, cưỡi gió rời đi. Bên người đi theo Châu Ly, trước đây không lâu còn ở Nghiệp Châu Thành thấy qua. Gia hỏa kia lúc đầu không ai bì nổi, lúc này lại núp ở phía sau nam tử áo lam, sợ hãi rụt rè. Sau xem ra là chân truyền, nhưng thân phận có cao có thấp. Nguyên lại là xếp hạng thứ tư trong thập đại chân truyền Tô Quân Tô, sư huynh tự mình đến tiếp, sư muội sợ hãi. Thấy nam tử này, nữ tử họ Khâu cũng mất đạm mạc lúc trước, nhẹ giọng cười nói. Tô Quân vội vàng hư đỡ nói: đệ tử thiên tài Khâu Tiểu Ngọc của Âm Linh Đạo đích thân tới, ta sao dám không tới. Và rồi Châu sư đệ trở về nói với Khâu sư muội ở Nghiệp Châu Thành, ta liền lập tức xuất quan, vốn định đến Nghiệp Châu Thành tiếp muội, nhưng không nghĩ tới vẫn chậm một bước, để cho muội tự mình tới, vạn mong thứ tội. Nào dám phiền Tô sư huynh tự mình đi tiếp, tiểu muội sợ hãi. Thấy hai người ở nơi đó hư tình giả ý khách sáo, Phương Hành đã không kiên nhẫn được nữa, uể oải ngồi xổm trên lưng kim ô. Trong Thiên Nhất Cung đã quét ra một gian lầu các sạch sẽ, Khâu sư muội nên ở lại chơi vài ngày mới tốt. Tô Quân mời, khi nhìn đến Phương Hành và Kim Ô lại khẽ cho mày nói: lần này Khâu sư muội đến lại mang theo một hầu cận và một tọa kỵ sao? Kim Ô này bề ngoài cũng không tệ, Khâu sư muội thu phục khi nào vậy? Khâu Tiểu Ngọc ở trước mặt Tô Quân cũng không khách khí, thản nhiên nói: ta tới gấp, lại trộm chạy tới, sư tôn cũng không biết, hầu cận không mang theo ai, trong lúc vô tình gặp hai người này thấy có chút ý tứ tiện tay nhận. Không sao, lát nữa ta sẽ an bài mấy tùy tùng đến hầu hạ sư muội. Tô Quân cười ha ha, ra hiệu Phương Hành và Kim Ô theo sau lưng hắn. Ngược lại là Châu Ly vốn hoài nghi Phương Hành và Kim Ô trước đây không nhận ra Khâu Tiêu Ngọc, lúc này nghe nàng nói không thể nghi ngờ xác thực điểm này, sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Phương Hành. Phương Hành không vừa vặn nhìn hắn, cố ý phun nước miếng xuống hồ, cử động khiêu khích kia nhất thời chọc Châu Ly giận sôi lên, suýt nữa từ trên mây rớt xuống. Bây giờ hắn đang ở trong cung. Khâu Tiểu Ngọc vào Thiên Nhất Cung, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra, quét một vòng, nhẹ giọng hỏi. Tô Quân biết nàng hỏi là ai, sắc mặt xấu hổ, thấp giọng nói: Lữ sư huynh đang chuẩn bị bái lễ, không ở trong cung. Khâu Tiểu Ngọc nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói: ta đã tới, luôn có thể nhìn thấy hắn. Tô Quân không nói nữa, cười khổ một tiếng, ở phía trước dẫn đường. Lòng nữ ở chỗ nào? Trong trầm mặc, sau khi Phương Hành tiến vào Thiên Nhất Cung, cũng ngó bốn phía, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tô Quân thấy vậy cau mày, tựa hồ có chút ghét bỏ hắn vô lễ, bất quá không có mở miệng. Ngược lại là Châu Ly bỗng nhiên âm lãnh cười nói: kỳ thực người cũng biết nói đến trọn rể sao? Nói cho người cũng không có gì, Thương Lan Hải trưởng công chúa Ngao Trinh ở Long Lầu Các giữa hồ, nếu người cảm thấy hứng thú với trọn rể, không bằng sớm đi một chút, không chừng trưởng công chúa vừa ý, tiện nghi ngươi thì sao? Là ở đó sao? Phương Hành không để ý tới hắn, nhìn thoáng qua một lầu nhỏ tinh xảo giữa hồ, cười hắc hắc nói: ban đêm lại đi. Bộ dáng cười xấu xa nhất kia nhất thời dẫn tới Tô Quân cũng nhìn hắn một cái, cười nhạt lắc đầu, giống như cảm thấy cực kỳ buồn cười. Mà Khâu Tiểu Ngọc cũng cảm giác không vui, chừng mắt tức hắn một cái, đã có chút hối hận dẫn hắn đi theo. Mình nghỉ tập này đây nhá, và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.